Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 561, Chân Hống Bảo Huyết. Cái phương thức này quá đơn giản, hơn nữa thô bạo, phi thường phù hợp Lưu Du Trang Bức Sáo Lộ. Người khác nghĩ được đà lấn tới, không có cửa đâu. Cái này Bức Vương Trùy, hai đạo minh văn để lại cái này. Ngưỡng cửa loại vật này, không phải địa cầu, xem bệnh khó, cũng không phải lên đại học khó, mà là lợi ích ở giữa trao đổi. Ở chỗ này, không có vĩnh viễn quan hệ hợp tác, chỉ có vĩnh viễn lợi ích quan hệ. Minh văn, ra chỉ cái búa, vừa rồi nhao nhao muốn thử, không ít người đều tâm lạnh. Lúc đầu nhìn Lưu Du một thiếu niên bộ dáng, cảm thấy tốt lừa bịp. Nhưng là người ta không chỉ có là võ thần phong đệ tử. Từ nơi này cái búa nhìn lại, hắn không chỉ có là đoán tạo sư, sẽ còn minh văn, thân phận đôi, cũng chỉ có những cái kia đại thế gia mới có thể ganh đua so sánh. Thậm chí xuất ra để cho kẻ này hài lòng đồ vật. Ai, xem ra ta lần này là cùng cái này Lục Nguyên vô duyên. Không ít người đều lựa chọn từ bỏ. Người ta chỉ là đứng bậc thang đều cao hơn ngươi, ngươi còn có thể xuất ra cái gì làm đối phương hài lòng đồ vật? Đều không có. Lưu Du cười cười, Trang Bức Vương đồ vật cũng chưa chắc là dễ cầm như vậy. Các loại, lúc này, Huyền Môn lão nhân đi ra, cái kia đầu tiên là nhìn thoáng qua Lưu Du trong tay Lục Nguyên. Sau đó nói, ta chỗ này có chân hống bảo huyết, nhưng cầm đi ra cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Chân hống bảo huyết, thật hay giả? Nghe nói chân hống thế nhưng là thái cổ ác điểu hậu duệ a, đủ để cùng chí tôn so sánh tồn tại. Huyền Môn quả nhiên là đại môn phái, liền chân hống bảo huyết đều có. Có thể có được chân hống bảo huyết, lại thêm lấy luyện hóa tạo nên đã thân, như vậy nhục thân sẽ đại đại tăng lên tốt nhất nhiều lễ. Cơ hồ tại cùng một cảnh giới bên trong vô địch. Hơn nữa Lưu Du còn trẻ, cái tuổi này dùng tới chân hống bảo huyết, đó là cao nhất. Huyền Môn quá cường đại, tùy tiện xuất thủ chính là chân hống bảo huyết. Như thế thủ bút thật là làm cho người ta kính nể. Có thể, Lưu Du đáp ứng xuống. Chân hống bảo huyết thế nhưng là đại bảo bối, bản thể có thể cùng chí tôn cùng so sánh tồn tại. Trên người chảy xuôi bảo huyết sao lại đơn giản? Bàn tay hắn cách không một chảo, cái kia Lục Nguyên liền bay tới, phía trên da đá bị nhao nhao bóp vỡ hết rơi, lộ ra một khỏa lớn chừng quả trứng gà Lục Nguyên. Người tới, cho vị công tử này cầm lên chân hống bảo huyết. Lão giả đôi mắt bình thản, cho dù là Lưu Du đáp ứng cực kỳ dứt khoát, cũng không thể làm hắn có chỗ động dung. Cuối cùng, Lưu Du cùng Huyền Môn đã đạt thành giao dịch, song phương cũng là đồng giá trao đổi, ai cũng không có kiếm lời ai chỗ tốt. Đêm đó, Lưu Du cầm tới chân hống tinh huyết, liền trực tiếp rời đi quảng trường, nhiều lần cùng chung Vô Diễm trằn trọc vài vòng. Bỏ rơi theo kịp một nhóm lớn cái đuôi sau liền tìm khách sạn. Lý do an toàn, Tiểu Du học đệ, tỷ đêm nay liền cùng ngươi ở một cái phòng, có ý kiến gì hay không? Trong phòng, Lưu Du nằm sấp trên bàn, một tay bất đắc dĩ nâng cằm lên, đối diện là mặt tươi cười chung Vô Diễm học tỷ. Hắn vĩnh viễn quên không được lúc ấy trưởng quỹ cái kia ánh mắt khi dễ. Liền bởi vì chính mình nói câu mở hai cái gian phòng mà bị hung hăng coi thường. Đi theo cái nữ thần tìm tới ở lại, người hắn sao mở hai gian phòng tính loại nào? Tài nguyên chỉnh hợp biết hay không? Nhưng cuối cùng, hắn cũng xác thực chỉ mở ra một gian. Ngươi đều vào được, ta còn có thể nói có ý kiến sao? Lưu Du mắt trợn trắng lên. Đi tới tu tiên giới lần thứ nhất mướn phòng dĩ nhiên là cùng khủng long bảo chúa cái. Ngạch Tích Thần, ngươi chơi ta đây, mục tiêu của ta dù sao cũng là một vị thánh nữ có thể chứ. Cùng loại này bạo long, có thể có câu chuyện gì sao? Hì hì, không thể. Trung Vô Diễm vui vẻ đến giống tiểu cô nương, uyển chuyển nhảy múa địa đi tới trên giường. Sau đó hình chữ đại nằm xuống. Tiểu Du học đệ, bản học tỷ cho phép ngươi đêm nay cùng ta cùng giường chung gối. Phốc, Lư Du trong miệng nước, trà đều phun. Sau đó hung hăng nhìn xem nằm ở trên giường một bộ hương diễm dáng vẻ Trung Vô Diễm. Yêu tinh, không đùa giỡn ta ngươi sẽ chết a. Khụ khụ, ngày mai sẽ là giải thi đấu. Đêm nay chúng ta còn có chút việc nhi muốn làm. Có thể đề cao ngươi ngày mai thực lực phát huy. Lưu Du nghiêm trang nói ra. Sau đó hắn đem bình kia chân hống bảo huyết lấy ra ngoài. Đồng thời tại phòng này xung quanh bày ra kết giới. Bất luận kẻ nào cũng không thể biết được tình huống bên trong. Hơn nữa chân hống bảo huyết tinh hoa cũng sẽ không phát ra đi ra bên ngoài. Cái này bảo huyết cương liệt thật cao. Nếu như không có luyện dược sư luyện chế đan dược trung hòa những cái kia bá liệt thừa số. Tùy tiện sử dụng hội bảo thể mà chết. Trung Vô Diễm cũng nhận chân. Nhìn trên bàn bình kia bảo huyết nghiêm túc nói ra. Yên tâm, ta sẽ đích thân điều chỉnh thử trung hòa tính. Một hồi ta lấy cái thùng gỗ, đựng đầy thanh thủy. Sau đó ta giúp ngươi hộ pháp. Ngươi hết khả năng tại đêm nay đến trước ngày mai. Hấp thu xong ba giọt bảo huyết. Như thế nào? Chân hống là thái cổ hung cầm. Lợi hại đến mức đạp mạnh hồ đồ. Người bình thường liền một giọt bảo huyết đều không thể hấp thu. Nhưng là Trung Vô Diễm bản thân liền đầy đủ cứng cỏi. Lại thêm hắn ở bên phụ trợ. Hấp thu ba giọt hoàn toàn không có vấn đề. Không dám hứa chắc 100% thành công. Nhưng là 99% điểm 999 vẫn là có thể bảo đảm. Ta, hết sức, Trung Vô Diễm sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Như thế nàng chẳng phải là muốn cởi trống trơn nằm ở trong thùng gỗ. Bất quá suy nghĩ một chút nàng ưa thích Lưu Du. Cái này gánh nặng trong lòng có vẻ như liền giảm đi không ít. Dù sao, hắn lại không phải chưa từng nhìn thấy. Chiếm được cho phép, Lưu Du lập tức liền lấy được một cái đựng đầy thanh thủy thùng gỗ. Sau đó nhỏ lên ba giọt chân hống bảo huyết. Lập tức cái kia 1/2 thanh thủy toàn bộ đều biến thành đỏ như máu lưu động chất lỏng. Thậm chí có chút sền sệt. Ông, cái này ba giọt bảo huyết hòa tan. Giống như là làm ra phản ứng hóa học một dạng. Cấp tốc hiệu quả. Đồng thời một đại đoàn khí vụ từ bên trong xông ra. Giống như đốt lên nước sôi. Cuối cùng, những cái kia xương trắng vậy mà ngưng tụ thành một đầu hung tàn mãnh thú. Hướng về phía Lưu Du liền đánh sâu vào tới. Đây chính là chân hống rồi a hát. Lưu Du tiện tay liền tản ra cái này đoàn xương trắng. Dáng dấp thực xấu xí. Tốt rồi, Trung tỷ ngươi có thể tiến vào. Chờ một lúc ngươi dựa theo tu luyện công pháp vận chuyển lại. Cái khác giao cho ta. Nếu như ngươi thành công hấp thu, có lẽ liền có thể trực tiếp đặt chân đến thiên nguyên cảnh cấp độ. Cái này tuyệt đối không phải nói đùa. Sự thật như thế, chân hống bảo huyết đã có thể so với một chút thiên tài địa bảo. Cái kia, vậy ngươi tránh ra, quay người, không cho phép nhìn. Lưu Du sau lưng truyền đến Trung Vô Diễm thanh âm. Hắn vừa muốn theo bản năng quay đầu, nhưng lại lập tức bị quát. Kỳ thật, Trung Vô Diễm cũng sớm đã thoát tốt rồi. Lần này là không mảnh vải che thân. Trên mặt nàng phi thường nóng hổi, cắn môi một cái, sau đó liền tiến vào trong thùng gỗ. Nàng lựa chọn đưa lưng về phía Lưu Du. Tiểu Du, tốt rồi, ta có thể bắt đầu hấp thu sao? Lưu Du lúc này mới quay đầu, nhìn về phía đưa lưng về phía mình thiếu nữ. Đầu kia tóc dài đen nhánh lỏng lẻo ở bên ngoài, chiều dài rũ xuống tới sàn nhà. Bắt đầu đi. Quá trình sẽ có chút đau nhức, người kiên nhẫn một chút. Lưu Du nói ra, ở trước mặt của hắn, một khỏa ngọc thạch trôi lơ lửng, sau đó băng nổ lên. Trung Vô Diễm bắt đầu hấp thu, Lưu Du đem một cái trận pháp đẩy tới Trung Vô Diễm đỉnh đầu. Trận pháp oanh minh, rung động nhẹ nhẹ, thóng xuống từng tia ánh sáng màu xanh. Vạn vật sinh cơ, bắt đầu tại sinh mệnh. Có trận pháp này, liền có thể cam đoan nàng tại quá trình hấp thu bên trong sẽ không bởi vì nhận những cái này mạnh bảo huyết cho xúc phạm tới. Lưu Du trong lòng yên lặng nói, về phần kết quả, sáng mai liền biết rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.